Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57 bị nhìn thấu khó chịu. Nàng không biết mang theo người nhà lúc sau, nàng có thể kiên trì bao lâu. Khả năng nàng sẽ chết ở bọn họ phía trước. Nhưng tại đây phía trước, nàng cần thiết vì bọn họ tìm hảo đường lui. Phía trước cái kia thông minh bạch béo nam nhân như thế, hiện tại hắn cũng là. Bởi vì Bạch Linh rõ ràng biết chính mình không phải thần, tương lai sẽ phát sinh sự tình gì nàng cũng không thể đoán trước. Chính là nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình dễ dàng đã chết. Này đi biên thành lộ, có không cùng các ngươi cùng nhau? Ôn Như Ngọc đôi mắt ôn hòa, tuy rằng nữ tử này đưa lưng về phía chính mình, hắn nhìn không tới thần sắc của nàng. Chính là nàng trầm mặc cùng do dự làm Ôn Như Ngọc có chút buồn cười. Trong lòng cư nhiên cảm giác được một cổ không rõ thật lớn chênh lệch. Sờ sờ chính mình trên cổ một khối được khảm bạc kim màu lam trong suốt thủy tinh, nhìn qua giống như là một cái bị bạch kim bọc lên giọt nước. Cái này là hắn chết đi mẫu thân để lại cho hắn, vẫn luôn chưa từng rời khỏi người quá. Chậm rãi cầm xuống dưới, vươn tay, khóe miệng xẹt qua nhu hòa chi sắc. Cái này là ta chân quý nhất đồ vật, là một cái thừa. Nếu tương lai nếu là ngươi có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định giúp ngươi. Bạch Linh rốt cuộc xoay người, nhìn trong tay hắn kia khối lặng lặng nằm ở trong tay hắn trong suốt ở dưới ánh trăng con lóe màu lam u quang như nước tích trạng, bị màu trắng bạc kim lấy nhánh cây hình thức vây quanh, rất là tinh mỹ thủy tinh dây xích. Trong lòng không có chút nào dao động, mà là kinh ngạc, vì cái gì hắn phảng phất biết nàng sẽ đi nơi nào giống nhau. Nàng lộ tuyến thật là gặp qua Miên Thành, nhưng Miên Thành cũng không phải hắn chân chính ra mới đúng. Nhìn Ôn Như Ngọc kia quảng nhu sao trời con ngươi, cùng với kia khóe miệng ý cười, vô cớ làm Bạch Linh cảm thấy hắn hay không ở trong lòng cười nhạo chính mình. Cứu người chính là vì báo đáp. Vươn tay sắp muốn đụng tới kia lam thủy tinh điếu trụy thời điểm, rốt cuộc ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tâm tình có chút khó chịu cùng táo bạo cảm giác. Bạch Linh thu hồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời quạnh quẽ ánh trăng. Thời gian không còn sớm, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Ôn Như Ngọc động tác một đốn, con ngươi nhu hòa cười, tâm tình phảng phất thoải mái rất nhiều. Bạch Linh cũng không có quản hắn lúc này như thế nào tưởng, mà là nhanh chóng lấy ra di động trực tiếp bắt đánh một chiếc điện thoại. Mới vừa đô một tiếng, đối diện người liền tiếp, trong thanh âm mang theo lo lắng. Uy, tỷ, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như thế nào lâu như vậy đều không có nhìn thấy ngươi trở về? Hơn nữa cũng không có tiếng súng. Ngươi không sao chứ? Ta bên này thực hảo, không có gì vấn đề. Ngươi nếu là không có gì sự tình, chạy nhanh trở về đi. Ngươi còn muốn nghỉ ngơi? Điện thoại kia đoan bất chấp tất cả liền bùm bùm liền kể ra một đốn. Kia sốt ruột cùng lo lắng thanh âm, Bạch Linh tâm không tự giác ấm áp, xua tan kia ti bực bội, tĩnh hạ tâm kiên nhẫn chờ hắn nói xong, lúc này mới chậm rãi nói. Ta không có việc gì, ta đem định vị chia ngươi, ngươi trước lại đây bên này. Hảo. Bạch Tiểu Khê cũng mặc kệ Bạch Linh muốn hắn qua đi làm cái gì, dù sao nàng nói cái gì hắn liền nghe. Hơn nữa nếu nàng làm hắn qua đi như vậy nhất định là có chuyện gì. Vút sau lưng kiếm, đang nhìn bên ngoài bộ mặt dữ tợn tang thi. Lúc này Bạch Tiểu Khê phảng phất đã không có lúc trước kia phân sợ hãi cùng bất an tâm, ngược lại là kiên định. bởi vì Bạch Linh hiện tại yêu cầu hắn. Khóe miệng nhịn không được giơ lên một cái hồn nhiên tươi cười. Bạch Linh lại chưa lập tức quải điện thoại, môi mấp máy một câu, ngươi lại đây thời điểm cẩn thận một chút, vẫn là không có nói ra, nhưng là xoay người đi lầu 3, cầm một cây dây thừng, nhanh chóng cột vào lầu 3 trên đỉnh vòng bảo hộ phía trên. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở kia thật lớn thùng nước bên cạnh đã nhắm hai mắt lại ôn như ngọc. Kia lầu 3 trên đỉnh cửa sắt nàng cũng khóa lại, bảo đảm tránh cho tang thi đi lên. Hắn sẽ không có việc gì. Hết chương.